Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, một canh giờ. Phương xa trong bóng tối, bạch quang lấp lóe, phảng phất đèn đuốc đồng dạng, mê hoặc thiêu thân vồ tới. Vào giờ phút này, này một đám tu sĩ, chính là cái kia thiêu thân. Đi thôi, không để cho các ngươi nhìn lên vài lần. E sợ tâm lý muốn vẫn sao động, Độc Cô Vũ có chút bất đắc dĩ nói một câu. Sau khi nói xong, trước tiên tiếp tục bay về đàng trước đi. Mọi người cười cợt, đi theo, rất nhanh, liền đến phụ cận, mọi người tất cả đều xem sững sờ mắt. Nói như vậy, mỏ linh thạch, sinh ở lòng đất, bị cái khác đất đá bao vây. Tu sĩ tầm thường, bình thường rất khó nhìn thấy. Nhưng phía trước này một mảnh mỏ linh thạch, lồi nơi cùng mặt đất, lộ ra ở nơi đó, tỏa ra hào quang màu trắng như tuyết, óng ánh long lanh, phảng phất to lớn kim cương bình thường. Bởi vì hình dạng bất quy tắc duyên cớ, mới nhìn đi, phảng phất từ lòng đất kết ra đến một đám lớn màu trắng như tuyết hoa đồng dạng, tỏa ra lạnh lẽo hùng vĩ khí tức, trong đó 6, 7 phần 10 là thượng phẩm băng linh thạch, mặt khác cái kia 3, 4 phần 10 lại là trung phẩm, còn có một chút là hạ phẩm. Cái kia một mảnh nên là bên trong thượng phẩm hỗn tạp băng linh thạch mỏ quặng. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đến, nếu là khai thác cắt chém thành từng khối, ít nhất liền có hơn triệu. Chúng mọi người cũng rút cảm lạnh khí, xem tâm thần đều ngốc. Nơi này, tựa hồ đã có người đến qua, hoặc là nói lấy ra, một cái hướng khác bên trong, có phá hoại được qua dấu vết, giải rác lượng lớn phá nát linh thạch. Chư vị, là mệnh trọng yếu, vẫn là linh thạch trọng yếu. Độc Cô Vũ người này, thận trọng dị thường, nhìn không một hồi, liền thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, hắn linh thức đã bắt đầu quét về phía bốn phương tám hướng, kiểm tra có không cái gì khủng bố tà ác sinh linh ẩn núp ở đây. Bọn họ đã có 2, 3 ngày chưa bao giờ gặp nửa con huyết quỷ, nghĩ đến nên là quá rồi địa bàn của bọn họ, nhưng nơi này có gì đó cổ quái, lại nói không chừng Xích Viêm Uyên cũng không có đề cập tới. Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Tiết Vũ Nhất nghe Độc Cô Vũ cũng thu hồi ánh mắt. Ba người kia lại dù sao cũng hơi lưu luyến, nghe được Độc Cô Vũ lời nói, càng là không hề trả lời. Đi thôi, chư vị, tiếp tục tiến lên, Độc Cô Vũ nói rằng. Phương Tuấn Mi, Đường Kỳ, Tiết Vũ ba người nghe vậy, liền muốn theo hắn tiếp tục hướng phía trước. Độc Cô huynh, dáng dấp kia hào phóng tự hào, lại vào thời khắc này lớn tiếng hô lên. Mọi người thân ảnh dừng một chút, đồng thời nhìn hắn, tự hào bị mọi người thấy vẻ mặt lúng túng, nhưng ở cắn răng sau liền nói, Độc Cô huynh, chư vị, nếu đi qua nơi này, này tốt đẹp cơ duyên. Nói tới chỗ này càng ngày càng lúng túng, mọi người nơi nào không rõ ý của hắn. Từ hào lại cắn răng một cái, lại nói, này tốt đẹp cơ duyên, cũng không cần từ bỏ, vậy không bằng chúng ta lấy một điểm đi. Độc Cô Vũ nghe vậy, sắc mặt đen một chút, lộ ra một cái liền biết sẽ là vẻ mặt như thế. Năm người kia, hai mặt nhìn nhau, không nói gì, nhưng Liễu Vô Cùng tống vấn, đều rõ ràng lộ ra mấy phần lưu luyến tâm ý. Đạo hữu, thời gian của chúng ta không nhiều, đã qua nửa tháng, liền là tìm tới Xích Viêm Tường Vi, còn muốn chạy về. Độc Cô Vũ có chút tận tình khuyên nhủ lên, chỉ cần nửa ngày, không, hai canh giờ, không, một canh giờ, ta chỉ cần dừng lại một canh giờ liền được. Tự hào nói năng lộn xộn lên, đã bị mê hoặc tâm, người này là cái tán tu. Tu luyện tới hiện tại bước đi này, vô cùng không dễ dàng. Đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Độc Cô huynh, chỉ là làm lỡ một canh giờ, hẳn là không nhiều vấn đề lớn đi. Quá mức mặt sau chúng ta đi đường nhanh một chút, đem thời gian bù đắp đi. Thấy có người đi đầu, Liễu Vô cũng là phụ họa lên, nhìn về phía Độc Cô Vũ trong ánh mắt mang theo cầu xin vẻ. Cái kia Tống Vấn nghe vậy cũng nhỏ giọng nói, Độc Cô huynh, một canh giờ cũng không tính trường, huống hồ những thứ này đều là vật vô chủ. Tiếng thở dốc đều nặng. Tống Vấn người này vì phàm nhân lũ lụt có thể đi tìm kiếm thú thổ chi tinh cũng coi như là một mảnh thiện tâm, nhưng thiện tâm không phải là không tham lam. Vào giờ phút này, hiển nhiên cũng là trong lòng đại động. Trong nháy mắt, trong bảy người liền có ba cái muốn lấy. Độc Cô Vũ trong lòng vô cùng khó xử. Bọn họ đội ngũ này đã chết rồi 5 cái, lại thiếu ba cái lời nói, chỉ còn 4 người bọn họ, thực lực chắc chắn mất giá rất nhiều. Quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi ba người cũng là làm khó dễ. Này ba cái ngăn ma quỷ, tạm thời vẫn chưa thể thiếu a. Đường Kỳ ở trong lòng nói một câu, ở trong mắt hắn, bất luận là cái gì tu sĩ, đều là có tác dụng, giống như Liễu Vô ba người này, ở trong lòng hắn, đã sớm là dẫm địa lôi ba cái lựa chọn tốt nhất. Do dự một hồi lâu, Độc Cô Vũ rốt cục nhả ra, cho các ngươi một canh giờ thời gian. Sau một canh giờ, bất luận các ngươi lấy bao nhiêu, nhất định phải theo ta lên đường, bằng không liền rời khỏi chúng ta đội ngũ này đi, chúng ta cũng không còn cần các ngươi. Độc Cô Vũ thần sắc nghiêm túc, đa tạ đạo huynh. Ba người đại hỉ nói một câu, đã không kìm nén được, xoay người liền hướng ba phương hướng bay ra ngoài. Người còn ở nửa đường đã sử dụng tới phép thuật, hoặc là lấy ra pháp bảo đến, triển khai đánh tung nát nổ. Nói như vậy, vì hoàn chỉnh chiếm lấy mỗi một khối linh thạch, những thợ đào mỏ đều là dùng chuyên môn dùng để khai thác linh thạch sắc bén đao phủ đi cẩn thận cắt chém, nhưng hiện tại chỉ có một cái canh giờ, nơi nào quản nhiều như vậy, có thể oanh bao nhiêu đi ra, cả khối mang đi, chờ có thời gian lại chậm rãi cắt chém thành khối. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang, rất nhanh bay lên, những kia trung hạ phẩm băng linh thạch kiên độ cứng kém một chút, rất nhanh bị oanh bay loạn, cho tới thượng phẩm, cường độ muốn cứng trên rất nhiều, sẽ không 2-3 lần liền bị nổ nát. Độc Cô Vũ 4 người đứng ở nơi đó nhìn, không có động tĩnh, không riêng không có động tĩnh, hơn nữa còn nhíu mày lên. Sư huynh, động tĩnh của bọn họ quá to lớn, như phương xa có quái vật, e sợ cũng bị đưa tới. Tiết Vũ nhỏ giọng nói rằng, vẻ mặt lo lắng. Độc Cô Vũ cười khổ một cái nói, sư muội, hiện tại mới nói cái này, người cảm thấy bọn họ ba cái sẽ nghe sao? Tiết Vũ nói không ra lời. Độc Cô Vũ nói, ta quan sát qua, ở chúng ta trước tới trong này, đồng thời lấy linh thạch người, không có để lại tranh đấu dấu vết, cũng không gặp thi hài loại đồ vật, có thể thấy bọn họ ở lấy thời điểm, không có gặp phải công kích, sẽ không có sự. Tiết Vũ hiểu. Bốn người cẩn thận đề phòng thời gian uống cạn chén trà, y nguyên không gặp dị thường gì xuất hiện. Nhìn cái kia làm ra khí thế ngất trời ba người, trong thời gian rất ngắn, ít nhất đã thu rồi mấy vạn linh thạch thượng phẩm tới tay. Bốn người trong mắt không khỏi sẽ thêm ra một ít đồ đến. Độc Cô Vũ khóe mắt dư quang đảo qua ba người, cuối cùng ánh mắt nhất định nói, sư muội, hai vị phương lão đệ, các ngươi nếu là động lòng, cũng đi lấy một điểm đi, ta đến phụ trách đề phòng. Sư huynh, ta thật có thể đi lấy sao? Dứt tiếng, Tiết Vũ hầu như là lập tức hỏi, trong mắt đã có ý cười. Độc Cô Vũ gật gật đầu, vậy ta đi rồi. Tiết Vũ cười duyên nói một câu, như bay đi rồi. Độc Cô Vũ nhìn phía Phương Tuấn Mi hai người, ngoặc kép, làm phiền đạo huynh. Đường Kỳ rốt cục ra tay, hắn bản thân liền là cái tham lam tính tình, tâm lý đã sớm xem ngứa, nhịn lâu như vậy, tất cả đều là không muốn để cho Phương Tuấn Mi đối với hắn sinh ra quá nhiều xem thường cùng đề phòng. Bây giờ nghe được Độc Cô Vũ tự nguyện đề phòng, lại lên tiếng để bọn họ đi, rốt cục lại không nhịn được. Độc Cô Vũ khẽ gật đầu, Đường Kỳ bay vút đi. Tuấn Mi lão đệ, ngươi cũng đi thôi, ta một người phụ trách đề phòng liền được. Ta sẽ vẫn đề phòng, đảm bảo sẽ không bỏ qua cái gì. Độc Cô Vũ chăm chú nói rằng, nếu nói là Phương Tuấn Mi tâm lý, đối với này lượng lớn băng linh thạch, không hề có một chút động tâm. Cái kia thực sự là quá dối trá, bất quá là lo lắng gặp phải công kích cùng làm lỡ thời gian mà thôi. Nghe được Độc Cô Vũ lời nói, hơi trầm ngâm sau, cuối cùng gật gật đầu, chọn một cái không người phương hướng, lướt đi ra ngoài, sáu tu cùng xuất hiện, chỉ còn Độc Cô Vũ một người đề phòng. Người này bản tính, thực tại là đôn hậu thận trọng, thật là ở chỗ đó ngưng thần đề phòng, nửa khối cũng không lấy. Sáu người nhìn thấy hắn dáng vẻ, đương nhiên càng là hoàn toàn yên tâm, càng thêm làm khí thế ngất trời lên. Một cái canh giờ, đi qua rất nhanh, đã đến giờ, chúng ta nên đi. Độc Cô Vũ quát to một tiếng, này một cái canh giờ bên trong, dĩ nhiên không có bất luận cái gì dị thường phát sinh. Mà đào nhanh nhất nhiều nhất tống vấn ba người, đều ít nhất vào sổ 30-40 vạn thượng phẩm băng linh thạch. Phương Tuấn Mi ba người cũng có ba chừng 10 vạn vào sổ, trong thời gian rất ngắn đại kiếm lời. Nghe được Độc Cô Vũ âm thanh, sáu người tất cả đều hận lên thời gian quá nhanh. Bạch, bạch, bạch, ba đạo tiếng vang, Phương Tuấn Mi, Đường Kỳ, Tiết Vũ ba người đồng thời lướt đến Độc Cô Vũ bên người, thể hiện ra mạnh mẽ tự kiềm chế năng lực. Phương Tuấn Mi càng là hào phóng ném một cái túi đựng đồ cho Độc Cô Vũ, lấy đó cảm tạ, một phen khiêm nhượng sau, Độc Cô Vũ không cưỡng được Phương Tuấn Mi, thu đi, hắn này vừa thu lại, Tiết Vũ không đáng kể. Ngược lại cùng Độc Cô Vũ vốn là đồng thời, ngược lại đem Đường Kỳ làm bắt đầu ngại ngùng, hắn là cho vẫn là không cho a? Thời khắc này, đối với Phương Tuấn Mi hắn là vừa tức vừa hận, liền ngươi làm sao hào phóng, ta gõ như thế điểm ra đến dễ dàng sao? Ở trong lòng mạnh mẽ mắng một câu sau, Đường Kỳ vẫn là thu dọn ra một cái túi đựng đồ đến, bỏ ra mỉm cười, đưa cho Độc Cô Vũ, lại là khiêm nhượng sau cảm ơn. Mà thời gian đến nơi này, tống vấn ba người dĩ nhiên vẫn chưa về, ánh mắt đã điên cuồng lên, tốc độ vừa vội vừa nhanh, phảng phất ở giành giật từng giây đồng dạng, dĩ nhiên không nữa quản cái kia một canh giờ ước định. Chúng ta đi, Độc Cô Vũ ở ánh mắt lạnh lẽo sau, cũng không đi lại xích ba người, nói một câu, trực tiếp hướng về phía trước lướt đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi ba người đi theo, thấy bốn người bọn họ, đúng là nói đi là đi. Tống vấn ba người, nhất thời có chút hoảng rồi. Bốn vị, chờ ta, vẫn là tống vấn tỉnh mau một chút, vội vã lại không khai thác, đuổi theo. Từ Hào cùng Liễu Nguyên hai người, cũng ở chửi mát vài câu sau, vẫn là đuổi theo. Bảy người tập hợp đủ, lần thứ hai lên đường. Đối với chuyện vừa rồi, không khỏi có chút lúng túng, nhưng ai cũng không nhắc lại nữa lên. Bất quá phía trước chỗ đi qua, dĩ nhiên tất cả đều là tảng lớn sáng mắt mù băng linh thạch. Hầu như là không ngừng kích thích mọi người tâm. Từ Hào mấy người này, nhiều lần muốn lại lấy một ít, chung quy vẫn là nhịn xuống không nói ra. Thời gian uống cạn chén trà sau, mọi người thân ảnh dừng lại. Y nguyên ở mảnh này linh khoáng thạch mạch trong phạm vi, nhưng phía dưới đã bị đánh khắp nơi bừa bộn, hơn nữa vẫn còn có 5 thi thể nằm ở nơi đó. Quần áo đã rách rách dưới dưới, bao trùm lên băng xương, không nhìn ra chết rồi bao lâu. Tất cả đều là trước cái kia chi đội ngũ. Tống Vấn một mắt nhận ra, vết thương rất nhiều rất tạp. Bọn họ nội đấu là những tu sĩ khác giết, nhưng nơi này băng linh thạch nhiều đến lấy không xong. Bọn họ tất yếu nội đấu sao? Tiết Vũ đầy mắt nghi hoặc, ở đây có thể làm cho bọn họ nội đấu lên, e sợ chỉ có một thứ. Đường Kỳ thăm thẳm thở dài một tiếng, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Cực phẩm băng linh thạch. Đường Kỳ hầu như là từng chữ từng câu nói vào cái khác sáu trong tai người. Mỗi người tâm thần chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?